Chương 89, tháng. Làm sao có thể đơn giản là có thể được 3 phần A? Lục Gian thật tạ dư âm trầm giọng nói từ trong miệng hắn phát sinh. Lam Cầu trong tranh tài, ở phân kém hơi yếu dưới cục diện, cuối cùng vài lần nghịch chuyển đối thủ chàng cảnh nhìn mãi quen mắt, nhưng có đôi khi những thứ này ném rổ đều là bị ép xuất thủ, sau đó may mắn quen vào, ta không cho phép loại này may mắn. Cho nên nhất định phải dùng áp chạm canh gác cầu bụt sở BEAT tới làm kết. Cái này kêu là làm hết sức mình a, mà một mực nghe Lục Gian thật tạ dịu nói chuyện Lâm Thiên Diêu, trong lòng tràn đầy nổ nước bọt. Lẽ nào cái này Lục Gian thật tạ dịu cũng là kèm theo hệ thống? Vì sao hắn nói thời gian lâu như vậy đều không đi, hơn nữa ngoại trừ bên cạnh bọn họ, những người khác đều không động a? Đây là cái gì kỳ lạ phó bản a? Nội tại nhân vật kèm theo trang bị hệ thống, như vậy thật sự rất tốt sao? Tuy là hắn là kỳ tích thời đại không sai, có thể đúng như vậy cũng quá gì đó đi kèm. Theo Lục Gian thật tạ dịu nói xong lời này, bên ngoài vang lên trận trận lôi minh, thiểm điện đan sen không tốt gì nạ kích động hô to, trong lòng cả kinh, nàng đã biết Lục Gian thật tạ dịu gần làm ra cái gì cụ rổ cổ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Lục Gian thật tạ dịu có thể như vậy, Lâm Quân cũng chọn không đứng dậy. Lục Gian thật tạ dịu cũng không chần chờ, nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt về sau, hắn trực tiếp nhảy lấy đà, làm bắn cái giỏ động tác. Chú, hắc khung bên trong là tâm lý hoạt động, để cho tiện xem, một chương này về sau đều đổi thành như vậy. Lâm Thiên Diêu ở trong lòng mình gieo họ. Lâm Thiên Diêu ép buộc chính mình, dùng sức ép buộc, chân rốt cuộc uốn lượn ngồi xổm xuống. Cẳng cùng thành kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diêu cong đầu gối. Lâm Thiên Diêu vẫn là đột phá cực hạn của mình, gầm lên giận dữ từ trong miệng hắn phát sinh, tại mọi người khiếp sợ, ngay cả hai ổ huấn luyện viên bên trong cốc nhân sáng đều kinh ngạc không dứt biểu tình dưới. Lâm Thiên Diêu nhảy dựng lên thế nhưng Lục Gian thật tạ dịu lại sớm đã xem thấu Lâm Thiên Diêu động tác, hắn vừa mới cái kia bắn cái giỏ động tác chỉ là một động tác giả. Các lộ ủy chứa Lâm Thiên Diêu nhảy dựng lên về sau, hắn nhưng rơi xuống đất. Ta vẫn tin tưởng, đúng lúc đến rồi cực hạn, một cũng muốn vượt qua nó sau đó nhảy lấy đà. Lục Gian thật tạ dịu nhìn Lâm Thiên Diêu nói. Nguy rồi, Lâm Thiên Diêu không cam lòng giống giận. Mất cảm giác cái này phó bản còn có thể hay không thể đùa bỡn lao tử nhảy như thế một hồi. Lục Gian thật tạ dịu nói lâu như vậy lời nói nhảm 2 giây qua lâu rồi, có được hay không lão tử đều đột phá cực giới hạn, vì sao thời gian còn chưa tới, vì sao Lục Gian thật tạ dịu còn có thể nói nhảm a? Hì ủ gạ thì giản cắn răng nhìn Lục Gian thật tạ dịu nghĩ đến, một giây sau cùng Lâm Thiên Diêu cực kỳ im lặng nhìn ghi điểm bài, vừa rồi bất động, hiện tại tiểu tử này ném bóng ngươi liền di chuyển ngươi bới móc ca. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu không muốn thua, thực sự không muốn thua a, hắn hung hăng nhìn Lục Gian thật tạ dịu lần nữa nhảy lấy đà. Bất quá hiện tại Lâm Thiên Diêu còn chưa rơi xuống đất là được. Ta tin tưởng, Lâm Đồng Học có thể lần nữa nhảy lấy đà. Cù Dồ Cổ Ti Sông lời truyền đến Lâm Thiên Diêu trong tai, cũng chính là ở nơi này phút chốc, Cù Dồ Cổ Ti Sông đắp Lục Gian thật tạ dịu mũ. Cù Dồ Cổ Lục Gian thật tạ dịu không dám tin nhìn bên người đột nhiên xuất hiện Cù Dồ Cổ Ti Sông. Cũng tin tưởng Lục Gian ngươi sẽ nhắm ngay điểm ấy không nóng nảy xuất thủ. Cù Dồ Cổ Ti Sông hãn từ phát sao hạ xuống, hắn nhìn Lục Gian thật tạ dịu nói. A đã đến giờ một giây sau cùng cuối cùng đã tới, Lâm Thiên Diêu kích động không thôi, hưng phấn không thôi, kẻ cả mỗi người đều nhảy cấn hoan hô thắng lạp tài phán tuyên bố, trận đấu kết thúc trên khán đài, Mị Nạ Cả, Giải Họ Tạ cùng Sở Kỳ toàn bộ đều mục trừng khẩu nốc, gương mặt không dám tin tưởng mà băng ghế tịch những người khác, đều đầu tiên là thở phào một cái, sau đó lập tức hoan hô lên. Hảo A lần này thực sự kết thúc thổ điền thông lịch sử cùng xỉn dị vỗ vai nhảy lên múa, mà Duy Nạ thì là lần đầu xuất hiện nhảy cấn hoan hô biểu tình. Phía trước thắng Mị Nạ Cả nàng không có hưng phấn như thế. Thắng lạp thắng lạp thắng lạp, năm nhất tổ ba người thì là làm muôn năm động tác, hạnh phúc quả thực đừng tới quá nhanh. Lâm Thiên Diêu thì là lần đầu cảm thấy Lam Cầu trận đấu thật là quá tuyệt vời. Trước mặt trận đấu tuy là cũng có chút khúc chiết, thế nhưng Lâm Thiên Diêu đều biết mình sẽ thắng, nhất định sẽ thắng, nhưng mà lần này thắng lợi là hắn không nghĩ tới. Đang ở hắn cho là mình kỹ năng đặc biệt có thể hòa nhau cục diện thắng trận đấu thời điểm, đối thủ cho hắn một cái trọng phản kích, muốn không phải Cù Dồ Cổ Ti Sông, hắn hiện tại nhất định rất hối hận chính mình sớm dùng cái kia kỹ năng đặc biệt, nhưng mà hiện tại nói cái gì đều không đủ lấy nói hắn tâm tình bây giờ. Hắn duy nhất có thể làm, chính là mỉm cười, thật to mỉm cười, không kiêng nể gì cả mỉm cười, lại không cách nào hoan hô, bởi vì thực sự cảm thấy quá hạnh phúc, thế cho nên liền âm thanh đều muốn không phát ra được. Khán giả đã ở hoan hô, đây là bọn họ thấy nhất trầm đồng chập trùng một hồi so tài. Mỗi lần đến nhất phương phải thắng thời điểm, đối thủ liền lập tức phản kích. Loại này di chuyển phách kinh tâm trận đấu thật là không có uổng phí đến xem hoàn hảo. Vừa rồi tin kẻn cả không có đi, nếu không đẹp mắt như vậy trận đấu thật là không nhìn cũng thế mọc tiếc. Ga kẻn cả trên mặt mỗi người đều treo mỉm cười, hoặc hoan hô, hoặc vui mừng, hoặc nhảy nhót, nói chung chính là cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Gì nạ thì là nhìn thủ phát mọi người, mắt khuôn mặt nhỏ bé hồng lệ cho đã mắt vành mắt, nàng là vui mừng à, cảm động a, thực sự không nghĩ tới lúc này đây ngay cả thắng hai cái vương giả, đây thật là nàng tiếp quản Lam cầu bộ phận tới nay lớn nhất cảm động. Hay ố bên kia thì là mỗi một người đều khiếp sợ đứng lên, miệng mỗi người đều có thể nhét tiếp theo cái trứng gà, ngay cả huấn luyện viên bên trong cốc nhân sáng cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Mà ở trong sân hủy ổ thủ phát nhóm, trên mặt không dám tin tưởng, huệ hoài, hạ, không cam lòng, biểu tình gì đều có. Đại bãi thái giới thì là trực tiếp ẩn ra, hắn quả thực không dám tin tưởng chính mình trước mắt phát sinh tất cả. Bọn họ hải ủy ổ, cư nhiên cứ như vậy thua cư nhiên liền, thua thua a cẳng cùng thành đầy khuôn mặt là hãn, đồng tử trận to, khẽ nhếch miệng, điển hình giật mình biểu tình.